Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, sáng tạo thiên không, hướng theo Nguyệt Trung Minh dứt tiếng, những này vây quanh tần tinh thiên Nguyệt tộc người, vậy mà mỗi một người đều phóng thích ra tinh hồn chi lực, người khác sợ rằng không nhìn thấy, nhưng mà tần tinh lại thấy rõ. Từ những ngày qua Nguyệt tộc nhân thiên linh bên trong, vọt ra khỏi từng đạo tinh hồn chi lực, tại mình bốn phía, thần tốc đan dệt ra rồi một tấm lưới lớn vô hình. Mình phóng xuất ra tinh hồn chi lực không tính, vậy mà còn có thể liên hợp người khác, tướng tinh hồn chi lực hỗn hợp với nhau, cho nên gia tăng tinh hồn lực lượng, hiển nhiên. Tấm võng này chính là Nguyệt Trung Minh theo như lời hồn lưới. Bên cạnh đã giống như vô sự người một dạng mạc thần tinh. Cũng nhìn thấy tấm này hồn lưới. Mắt lộ ra hết sạch. Thầm nghĩ, hồn lưới ra, tinh hồn bó. Lần này, tần tinh tuyệt đối là khó tránh tai kiếp rồi. Thân ở trong lưới tần tinh. Rõ ràng cảm thấy tinh hồn mình truyền đến một cảm giác cổ áp lực. Tuy rằng hơi hơi có chút khó chịu, nhưng mà cũng chỉ như vậy mà thôi. Rõ ràng như thế, tần tinh tinh hồn đã cường đại đến có thể nói biến thái trình độ. Bị gần trăm người tinh hồn chi lực lấy hồn lưới cuốn lấy. Vừa vặn chỉ là cảm thấy có chút khó chịu. Đây đã nói lên. Hắn tinh hồn chi lực, một người có thể so với trăm người. Hơn nữa, trong cơ thể hắn còn chỉ có một tinh hồn. Nếu mà ba cái tinh hồn tề tụ mà nói, kia chỉ sợ hắn tinh hồn. Thật có thể cùng tinh quân tinh hồn chống đỡ được. Lặng lẽ nhìn chăm chú hồn lưới tần tinh. Trong lòng nói thầm, tinh hồn công kích, ngược lại thật có chút ý tứ. Nếu như ta có thể học được mà nói, vậy ta liền đem lại thêm một lá bài tẩy. Xác thực, tần tinh tinh hồn chi lực cũng là hắn một cái to lớn vốn liếng. Chỉ tiếc cho tới bây giờ, ngoại trừ tại tinh mệnh thuật trên có hành động ra, những địa phương khác, vốn liếng này căn bản không phát huy ra tác dụng gì. Nếu mà tần tinh cũng có thể học được loại này lấy tinh hồn đến trực tiếp tiến hành phương pháp công kích kia, hắn cho dù tu vi cảnh giới không thay đổi, nhưng mà chiến lực tuyệt đối sẽ lần nữa đạt được đề thăng. Gần trăm tên thiên nguyệt đế tộc tộc nhân chẳng những đem tần tinh bao vây, càng là lấy hồn lưới đến trói buộc chặt nó tinh hồn, để cho bốn phía không khí đều trở nên ngưng trọng. Ngay tại Nguyệt Trung Minh chuẩn bị tiếp tục thúc giục tộc nhân mình đối với tần tinh thời điểm động thủ, một cái bình tĩnh âm thanh chính là từ phía sau hắn vang dội. Trung Minh, tại đây chuyện gì xảy ra? Hướng theo âm thanh vang dội, một người vóc dáng so với Nguyệt Trung Minh càng cao lớn hơn nam tử trung niên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Người đàn ông này cũng không có xuyên giáp trụ, mà là một bộ bạch y, tướng mạo anh tuấn uy vũ. Bên trái trên mặt có đến một đạo sâu đủ thấy xương vết sẹo, nửa khép nửa mở trong ánh mắt lơ đãng lộ ra mấy phần nhàn nhạt hào quang. Nhìn thấy hắn, để cho người không tự chủ được sẽ toát ra một loại cảm giác nguy hiểm. Cái người này xuất hiện, ngoại trừ tần tinh ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, thậm chí ngay cả Mạc Thần Sinh cũng là không ngoại lệ. Bởi vì hắn danh tiếng thật sự là quá lớn, Nguyệt Lăng, thiên nguyệt đế tộc thiên tài trong thế hệ trẻ, nếu mà cho thôn thiên tinh mỗi cái tộc trong đám thiên tài là một bài danh mà nói, Nguyệt Lăng tuyệt đối có tư cách tiến vào top 10, so với Lôi Thiên Lý, Mạc Vấn Thiên, thậm chí là Mục Thanh Linh đến, Nguyệt Lăng danh tiếng đều muốn vang dội nhiều. Ngoại trừ hắn còn quá trẻ cũng đã là 7 bước tinh vương gia. hắn cũng là có tiếng lòng dạ ác độc. Một người cơ hồ bao lãm toàn bộ Thiên Nguyệt đế tộc đối ngoại chinh chiến nhiệm vụ. Hơn nữa, chưa từng bại tích, một người như vậy, cho dù là Mạc Thần Sinh cũng phải có cấm kỵ đạn. Không ai từng nghĩ tới, Nguyệt Lăng vậy mà sẽ xuất hiện vào lúc này tại đây. Đối mặt Nguyệt Lăng hỏi thăm, Nguyệt Trung Minh mặc dù rất muốn đem ban nãy gài tang vật hãm hại Tần Tinh mà nói lặp lại lần nữa, nhưng lại không có gan này. Tuy rằng Nguyệt Trung Minh biết rõ, Nguyệt Lăng đồng dạng là một thanh linh người theo đuổi một trong, nhưng mà hắn từ trước đến giờ giải quyết việc chung, công và tư rõ ràng. Cho nên cho dù đối với Tần Tinh không có hảo cảm hứa hoặc là có mang địch ý, cũng tuyệt đối sẽ không giống như mình một dạng, âm thầm tìm cơ hội tới đối phó Tần Tinh. Hắn muốn đối phó Tần Tinh, chỉ có thể quang minh chính đại hướng về phía Tần Tinh phát ra khiêu chiến. Cho nên, lúc này, tự mình muốn là lại nói láo mà nói, một khi bị Nguyệt Lăng nhìn thấu, hắn trừng phạt khởi tự mình tới, cũng không biết hạ thủ lưu tình. Nguyệt Trung Minh trong lòng âm thầm kêu khổ, sớm biết Nguyệt Lăng cũng tại Thái Hòa Thành trong mà nói, tự mình nói cái gì cũng không biết phát ra nhờ giúp đỡ, đem tên sát tinh này đưa tới, lần này xem như lộng khéo thành vụng. Nguyệt Lăng kỳ thực thật không phải có ý đến trước, hắn là có nhiệm vụ trên người. Vừa mới thông qua truyền tống tinh trận, đi ngang qua Thái Hòa Thành, vừa vặn liền cảm ứng được Nguyệt Trung Minh cầu cứu, ngay sau đó lúc này mới chạy tới. Không đợi Nguyệt Trung Minh quyết định trả lời, Nguyệt Lăng ánh mắt khẽ động, liền chuyển đến Tần Tinh trên thân. Nhìn đến Tần Tinh, Nguyệt Lăng chân mày không nén nổi hơi nhíu lại, chậm rãi mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ chính là Tần Tinh? Tuy rằng Nguyệt Lăng đã tận lực để cho mình thần sắc có vẻ yên lặng, nhưng mà Tần Tinh chính là nhạy cảm cảm thấy trong ánh mắt của hắn cất giấu vẻ địch ý. Hướng theo Nguyệt Lăng hô lên Tần Tinh danh tự, những cái kia bao quanh Tần Tinh Thiên Nguyệt tộc người, phần lớn trên mặt đồng dạng lộ ra địch ý. Những này địch ý tự nhiên không gạt được Tần Tinh, để cho hắn trong lòng hơi động. Xem ra, Thiên Nguyệt đế tộc bên trong có không ít người đối với mình có mang địch ý. Chẳng lẽ nói, Nguyệt Lạc Xương thật là muốn hãm hại mình, đem chính mình cố ý dụ dỗ đến Thiên Nguyệt đế tộc đến. Trong lòng suy nghĩ những này, nhưng mà Tần Tinh sắc mặt chính là không có biến hóa chút nào. Vẫn là yên lặng gật gật đầu nói, ta chính là Tần Tinh. Nguyên bản Tần Tinh còn tưởng rằng mình thừa nhận thân phận, đối phương sợ rằng phải hạ lệnh ra tay với chính mình rồi, nhưng không nghĩ đến Nguyệt Lăng chính là đột nhiên khẽ quát một tiếng nói, đều lui xuống cho ta. Bao quanh Tần Tinh gần trăm tên Thiên Nguyệt tộc người, nghe được Nguyệt Lăng mà nói, lập tức đồng loạt thu hồi tinh hồn chi lực, vậy mà trong nháy mắt liền lui ra. Có thể thấy, Nguyệt Lăng tại Thiên Nguyệt đế tộc bên trong uy tín cùng địa vị cao. Nguyệt Trung Minh há miệng, còn muốn nói điều gì, nhưng mà Nguyệt Lăng chính là đột nhiên chuyển thân, nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, nhất thời liền bị dọa sợ đến hắn ngậm miệng lại, một chữ đều không dám nói nữa. Nhưng mà Nguyệt Lăng hiển nhiên không chuẩn bị liền loại này bỏ qua cho hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, Trung Minh, không cần nói cho ta, ngươi không có nhận ra hắn chính là Tần Tinh. Hắn là tộc trưởng tự mình mời thỉnh khách nhân, nhưng ngươi tại đây gây khó khăn đủ đường, đây nếu là truyền đi, há chẳng phải là khiến người khác chê cười ta Thiên Nguyệt đế tộc không hiểu lễ phép. Nguyệt Trung Minh liền cũng không dám thở mạnh, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói, phải, ngươi bây giờ lập tức hồi tộc trong nhận tội, phải. Nguyệt Trung Minh hai tay ôm quyền, hướng về phía Nguyệt Lăng ngoan ngoãn thi lễ một cái. Sau đó lại hung ác trợn mắt nhìn Tần Tinh một cái, không nói hai lời, xoay người rời đi. Thẳng đến Nguyệt Trung Minh sau khi rời khỏi, Nguyệt Lăng mới quay về Tần Tinh chắp tay nói: xin lỗi, để cho Tần huynh chê cười, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Tộc trưởng đã tự mình hạ lệnh, mệnh tộc ta tộc nhân cung kính bồi tiếp Tần huynh đại giá. Vi biểu áy náy, vào cuối tháng cạnh, đem tự mình hộ tống Tần huynh đi tới tộc ta. Tuy rằng Nguyệt Lăng trong mắt vẫn có đến địch ý, nhưng mà liền hướng về phía đối phương quát lớn Nguyệt Trung Minh. Và bây giờ nói lời nói này, chính là để cho Tần Tinh âm thầm gật đầu. Mặc kệ đối phương vì sao lại đối với mình có địch ý, nhưng xuất hiện sau đó làm tất cả lại đều là thật sự tính tình biểu hiện, cũng không phải là đạo đức giả làm bộ. Vì vậy mà không khó nhìn ra, người này tính cách ít nhất là quang minh lỗi lạc. Tần Tinh cũng là ôm quyền thi lễ, yên lặng đáp lại: không sao, vậy làm phiền Nguyệt huynh rồi. Bất quá, ta còn có một chuyện không có giải quyết. Nguyệt Lăng chân mày lại mặt nhăn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là vẫy tay phân tán toàn bộ tộc nhân, mình lui qua một bên, rõ ràng là chờ đợi Tần Tinh làm xong. Tần Tinh nhìn về phía Mạc Thần Sinh, bình tĩnh nói: chúng ta bây giờ có thể tiếp tục. Mạc Thần Sinh chính là cười gằn nói: hiện tại ta cũng không tâm tình, bất quá ngươi yên tâm, giữa chúng ta món nợ này, sớm muộn là có thể coi là. Sau khi nói xong, Mạc Thần Sinh vậy mà quay đầu liền đi, mà Tần Tinh hơi trầm ngâm, liền đã minh bạch nguyên nhân trong đó. Hôm nay Nguyệt Lăng đã công khai nói rõ, mình là Thiên Nguyệt Đế tộc khách nhân. Nơi đây lại là Thiên Nguyệt Đế tộc địa bàn, Mạc Thần Sinh cho dù là hận mình, cũng tuyệt đối không có khả năng lại tại đây cùng tự mình động thủ. Nhìn đến Mạc Thần Sinh bóng lưng đi ra, Tần Tinh cũng không có đuổi theo. Ngược lại hắn và Âm Dương Vương tộc tất nhiên là không chết không thôi kết quả. Đan chéo hôm nay, về sau có là cơ hội. Tần Tinh đi đến Nguyệt Lăng bên cạnh nói: làm phiền Nguyệt huynh chờ lâu. Nguyệt Lăng cũng đang nhìn Mạc Thần Sinh bóng lưng, nghe được Tần Tinh mà nói, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tần Tinh nói: không sao, hiện tại ngươi là tộc ta khách nhân, ta lấy lễ đãi thuộc về, lúc nào ngươi không phải tộc ta khách nhân thời điểm, ta sẽ đánh với ngươi một trận. Như thế dứt khoát thái độ, để cho Tần Tinh không nhịn được dò hỏi: vì sao? Bởi vì ta muốn nhìn một chút ngươi là có hay không xứng với Thanh Linh. Nghe được câu này, Tần Tinh cuối cùng cũng bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ mình nghĩa quá nhiều rồi. Thiên Nguyệt tộc người sở dĩ đối với mình có mang địch ý, cũng không phải là mình suy nghĩ loại này, là Nguyệt Lạc Xương cố ý tại nhằm vào mình, mà là bởi vì chính mình cùng Mộc Thanh Linh trong lúc đó quan hệ. Đáp án này để cho Tần Tinh thật là dở khóc dở cười. Mình và Mộc Thanh Linh thật chỉ là thuần túy bằng hữu quan hệ, căn bản không có khả năng có sâu hơn một bước phát triển. Xin mời đi theo ta. Tần Tinh đi theo Nguyệt Lăng sau lưng, hướng về Thái Hòa Thành bên trong đi tới. Mặc dù rất muốn giải thích một chút, nhưng mà lời đến khóe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Lấy hắn tính cách, thật sự là rất khó mở miệng cùng người khác đi giải thích loại chuyện này. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một tiếng: theo nó đi thôi. Hai người một trước một sau đi tới Túy Tiên Lầu. Tại Túy Tiên Lầu bên dưới có đến một cái thầm nghĩ. Xuyên qua thầm nghĩ, Tần Tinh thấy được một cái truyền tống tinh trận. Hiển nhiên, Đây chính là đi thông thiên nguyệt đế tộc chỗ ở phương pháp duy nhất. Bước lên truyền tống tinh trận, nguyên bản Tần Tinh còn tưởng rằng ra ngoài chính là thiên nguyệt đế tộc rồi. Nhưng không nghĩ đến, trên đường đi vậy mà trải qua 6 cái truyền tống tinh trận. Đến cuối cùng hắn căn bản là không có cách biết rõ mình cuối cùng người ở chỗ nào thời điểm. Thiên nguyệt đế tộc cũng cuối cùng đã tới, phơi bày tại Tần Tinh trước mắt. Nhất định chính là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Không nói trước xung quanh quần sơn bao la cùng tùy ý có thể thấy thảm thực vật màu xanh lục. Rất khiến Tần Tinh cảm thấy thân thiết cũng khiếp sợ. Chính là đập vào mắt một mảnh kia sáng ngời. Thiên không không còn là màu đen, mà là quen thuộc cùng đã lâu màu lam. Mặt trên còn có nhiều đám mây trắng phiêu đãng. Một sát na này, để cho Tần Tinh cơ hồ đều có chủng ảo giác. Mình là không phải đã trở lại Tần Thiên Tinh. Ngay tại Tần Tinh gần như chìm đắm thưởng thức tại đây cảnh sắc thời điểm, bên tai lại truyền tới một cái thanh âm quen thuộc. Thiên không mặc dù là giả, nhưng mà ít nhất có thể đủ để cho chúng ta tìm về một ít trước kia nhớ lại. Tần Tinh xoay người lại, hướng về phía xuất hiện ở bên cạnh mình Nguyệt Lạc Xương chắp tay nói. Nguyệt tộc trưởng, lúc này Nguyệt Lạc Xương vẫn đem mặt giấu ở cái khăn che mặt bên trong. Hướng về phía Tần Tinh bên người Nguyệt Lăng gật gật đầu nói. Ngươi đi mau đi. Nguyệt Lăng cung kính nói, phải, tộc trưởng. Thẳng đến Nguyệt Lăng rời đi sau đó, Nguyệt Lạc Xương mới khẽ mỉm cười, nói tiếp, Tần tiểu hữu ngược lại người đáng tin, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, nếu đáp ứng, đương nhiên phải đến. Hướng về phía Tần Tinh trên dưới nhìn thoáng qua, Nguyệt Lạc Xương ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc nói, mấy ngày không gặp, Tần tiểu hữu tu vi tựa hồ lại có đề thăng. Tần Tinh cũng không trả lời, mà là nhìn đến bầu trời màu lam nói, Nguyệt tộc trưởng, ban nãy ngươi nói bầu trời này là giả, chẳng lẽ là các ngươi tạo ra? Nguyệt Lạc Xương đồng dạng nhìn lên bầu trời nói, chúng ta cũng không có bản lãnh này, liền cùng chúng ta chỗ ở tại bên trong, hết thảy các thứ này đều là tộc ta thủ hộ thần sáng tạo ra. Thiên Nguyệt đế tộc thủ hộ thần chính là Tần Nguyệt. Nguyệt Lạc Xương nói tiếp, trong tộc ta có ghi chép, lúc ấy tộc ta thủ hộ thần đang sáng tạo vùng trời này thời điểm, đã từng nói nàng là nhìn đến ca ca của nàng sáng tạo qua một lần, nàng liền học xong, hôm nay cũng là lần đầu tiên nếm thử. Chỉ tiếc so với ca ca của nàng đến, vẫn là kém một bậc. Cái này thiên không, mãi mãi cũng là ban ngày thiên không. Nhưng mà ca ca của nàng sáng tạo thiên không, chính là có thể căn cứ vào thời gian, từ ban ngày biến thành đen ban đêm, lại từ đêm tối biến thành ban ngày. Ca ca của nàng sáng tạo qua một lần, từ ban ngày biến thành đen ban đêm, lại từ đêm tối biến thành ban ngày. Hai câu này để cho Tần Tinh trái tim bất thình lình dữ dội bắt đầu nhảy lên. Hắn chợt nhớ tới Tần Thiên Tinh thiên không. O sao con vớ tờ hảo cầu vốt 9 đến 10 cầu kim đậu cầu nguyệt phiếu sao tặng thêm 10 chương mấy đạo hữu. Giờ ngủ mai lại tiếp tục hết chương.